Siêu Việt Tài Chính, chương 522, cấp bậc không đủ. Góc truyện audio.com. Hà Vi nghe Thiếu Kiệt nói cũng không biết nên trả lời hắn thế nào. Hiện tại Thiếu Kiệt không hề biết mình có một ông ngoại khủng bố đến chừng nào. Việc bị truy nã ở tất cả 150 quốc gia không phải là chuyện hay ho, nhưng nó là một việc rất đáng gờm. Ông Thiếu Kiệt không những bị truy nã còn sống tốt làm cho tất cả quốc gia này đau đầu, thì đây là chiến tích của một vị tướng quân ngang hàng với ông. Mình, việc này anh không hỏi họ sao lại hỏi em? Dù sao thì em biết cũng không nhiều lắm về tổ chức này. Người ta đến thì anh hỏi đi, không phải họ gọi anh là thiếu chủ sao? Nghe Hà Vi nói như thế, Thiếu Kiệt cũng biết Hà Vi không hiểu gì về thế lực này, nếu không cô đã nói cho hắn biết. Giờ hy vọng nhất của hắn là từ chính người dẫn đoàn này cho hắn biết được cái Huyết Long quân đoàn là thế lực nào. Thôi đừng gọi tôi là thiếu chủ trước khi tôi biết các anh là ai. Giờ chắc ở ngoài này cũng không nói chuyện được. Nếu các anh đã đến đây với ý tốt, hiện tại không ngại để quân của mình ở bên ngoài một chút vào nói chuyện cùng tôi bên trong đâu, đúng không? Việc này không gì khó cả. Gật đầu đáp lại lời Thiếu Kiệt, Trần Minh Hưng mới hướng mọi người đội viên của mình nói một vài lời, đặt đội của mình nghỉ ngơi bên ngoài thành. Hắn trở lại trước mặt Thiếu Kiệt cùng với mọi người ra vẻ đã thu xếp xong mọi thứ. Thiếu Kiệt bây giờ nhìn lên trên tường thành ra hiệu cho Connor mở thành. Theo chân những người vô ảnh vào bên trong thành tới một khu vực Connor đã chuẩn bị làm nơi nói chuyện tạm thời của Thiếu Kiệt và Trần Minh Hưng. Thật chất đây vốn là nhà của hắn, hiện tại vì thu xếp trống trải nên chỉ cần đặt một cái bàn và một vài cái ghế là có thể trở thành một phòng họp kín. Kiến trúc hầu hết được làm bằng gỗ, bên ngoài phủ một lớp đất sét, bên trong những chiếc ghế các loại đem tới và một cái bàn không phải cùng một bộ cũng được sử dụng. Một người phụ nữ đem lên một bình nước và những cái cốc đủ loại đặt trên bàn cho ra dáng một chút. Ngoài ra không còn vật đụng gì có thể nói là có giá trị trong phòng. Thiếu Kiệt ngồi xuống một cái ghế, Hà Vi ngồi xuống cạnh bên hắn cũng tháo mặt nạ xuống. Những người vô ảnh cũng im lặng lấy cho mình những cái ghế ngồi xuống. Ngồi xuống đối diện với lại Thiếu Kiệt, Trần Minh Hưng bây giờ mới nhận thấy khuôn mặt của Hà Vi. Một trong những người có mặt trong căn phòng vài hôm trước đã nói chuyện với hắn. Hà Vi bây giờ khẽ gật đầu. Nếu tính đúng theo bối phận cần có thì Hà Vi cũng phải gọi Trần Minh Hưng là thúc thúc. Dù sao nếu người này vẫn còn trong quân đội chắc hẳn chức vụ cũng không kém Tăng Anh Hào. Thiếu Kiệt bây giờ tháo mặt nạ ra nhìn Trần Minh Hưng nói. Không biết anh tên gì? Và Huyết Long quân đoàn là như thế nào? Tại sao anh lại giúp chúng tôi? Chưa kể đến việc lại gọi tôi bằng thiếu chủ này nọ, chúng ta có quan hệ sao? Trần Minh Hưng bây giờ tươi cười như không có chuyện gì, vui vẻ nhìn lấy khuôn mặt của Thiếu Kiệt gật đầu. Có quan hệ thì cũng đúng mà không có quan hệ cũng đúng. Tôi tên Trần Minh Hưng, có thể đối với cậu thì xa lạ nhưng đối với Hà Thủ trưởng và cháu gái ngài cũng không là lạ. Còn về Huyết Long quân đoàn tại sao lại giúp cậu thì cậu chỉ biết là chúng tôi được lệnh hỗ trợ thôi. Với phần lần này tôi cũng đã được cấp phép về thăm bố mình. Còn việc tại sao cậu được gọi là thiếu chủ chỉ là cái tên gọi thôi. Cấp bậc của cậu chưa được biết thông tin này. Từng lời của Trần Minh Hưng làm cho Thiếu Kiệt trầm mặt. Người trước mặt nói ra những câu trả lời nhưng thật chất vẫn không hề trả lời hắn mà chỉ tạm né tránh vấn đề cần thiết. Dù sao nếu nói người này và Hà Thúc biết nhau thì chắc chắn Hà Vi cũng sẽ biết lai lịch, có thể sau chuyện này sẽ hỏi cô là được. Vậy anh nói thử xem Huyết Long quân đoàn các anh là tổ chức của quốc gia nào? Hay thế lực nào điều hành? Như thế tôi còn biết sau này nếu họ cần sự giúp đỡ cũng biết được mà giúp chứ. Nếu anh cứ trả lời đường vòng không thấy lời giải như thế này tôi cũng không biết làm thế nào mới đúng đấy. Thiếu Kiệt một lần nữa hỏi trực tiếp điều mình cần biết nhưng hắn vẫn lo Trần Minh Hưng trả lời một vòng lại không đem ra đáp án mình cần biết nên. Cũng kèm theo một câu để Trần Minh Hưng biết nếu thật sự không giải đáp được các câu hỏi thắc mắc trong lòng Thiếu Kiệt thì đôi bên sẽ không hợp tác. Cho dù Trần Minh Hưng đến đây là để giúp đỡ hắn. Câu này thì tôi trả lời được cho cậu. Dù sao sớm hay muộn gì cậu cũng biết. Huyết Long quân đoàn chúng tôi không thuộc quốc gia nào cả. Và hơn thế nữa, hiện tại Huyết Long quân đoàn có thể là đối tượng truy nã của 150 quốc gia. Còn về vấn đề thế lực, cậu có thể xem chúng tôi là một thế lực nắm cán cân thay đổi của thế giới này cũng được. Nếu thật sự có nguy hiểm và phát sinh từ các quốc gia với nhau, chúng tôi sẽ xuất hiện. Lời Trần Minh Hưng nói ra làm cho Thiếu Kiệt đứng hình trong giây lát. Một thế lực nào có thể nói được điều này để đảm bảo cán cân của thay đổi thế giới? Liên minh EU không Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì cũng không có được cái sự tự tin này. Cậu đừng ngạc nhiên, bởi vì tạo ra sự công bằng nên chúng tôi mới trở thành thế lực khó đối phó nhất mà 150 quốc gia truy nã. Điều này là thật đấy. Anh ta nói thật đấy Thiếu Kiệt. Blake bây giờ nghe được Trần Minh Hưng nói những điều này mới lên tiếng xác nhận với Thiếu Kiệt. Làm lính lâu năm, hắn cũng đã từng có một số nhiệm vụ xâm nhập và tìm kiếm căn cứ Huyết Long nhưng hoàn toàn không có một kết quả nào. Chưa kể đến hầu như khi làm nhiệm vụ này hắn nghĩ đây chỉ là trò đùa, một thế lực như thế thì các quốc gia làm sao có thể để cho nó tồn tại. Nhưng lần nào cũng không có một chút tin tức cho thấy đây là một thế lực của thế giới. Cho đến trước ngày hôm nay, bản thân Blake vẫn cho rằng thế lực này không thật sự tồn tại. Nhưng giờ đây xuất hiện trước mặt hắn là một quân đoàn được trang bị đầy đủ vũ khí không thua kém gì những quân đội chính quy khác. Nếu theo như lời anh nói vậy, Huyết Long của các anh như thế nào tồn tại? Không lẽ các anh tồn tại theo từng năm tháng của sự hình thành nên trái đất sao? Cậu cứ đùa, đúng là chúng tôi không thể nào như thế, nhưng cũng không kém, tính ra tới thời điểm này cũng chỉ mới được 40 năm thôi nhưng chúng tôi làm được. Những gì những thế lực khác không làm được, trước mắt cậu cứ biết như thế là được. Khi nào quyền hạn của cậu nhiều hơn sẽ có nhiều thông tin cần thiết hơn. Hiện tại với cậu chỉ có thể là những thông tin cơ bản nhất thôi. Trần Minh Hưng vừa lấy ấm nước rót cho chính mình một cốc nước uống vừa nói ra những gì Thiếu Kiệt muốn. Nhưng vì khả năng của Thiếu Kiệt vẫn chỉ hạn chế nên nhưng điều hắn biết thật sự quá ít. Hiện tại các anh được cử đến đây hỗ trợ vô ảnh của tôi, vậy thời gian là bao lâu và sự hỗ trợ đó là như thế nào? Nếu như để ổn định những gì đối phương khá tập kích thì chúng tôi tạm thời đã làm được trước khi anh tới đây. Không, cậu chưa làm được đâu. Nhóm người kia chỉ là khởi đầu, nếu không có chúng tôi ra mặt chắc chắn sau trận vừa rồi mọi người sẽ bị giáp công. Các thế lực ở đây không phải đơn giản chỉ có một nhóm người của Thái Quốc Đao đó. Blake gật đầu, hiện trường dù Thiếu Kiệt có những vũ khí hiện đại đi nữa nhưng số vũ khí thật sự là có hạn. Nhưng với sự viện trợ để cho những nhóm lợi ích và những người có tâm tư lớn hơn Thái Quốc Đào, thì đây là một thế lực không thể động. Ai biết rằng họ có bao nhiêu người, mỗi đợt viện trợ có xuất hiện như tình cảnh của nhóm người Trần Minh Hưng hay không thì những thế lực ở đây không dám chắc. Không lẽ chỉ với cái tên Huyết Long quân đoàn của các anh mà có thể trấn áp được họ sao? Tôi nghe Trình Anh nói quân đoàn của anh rất bí ẩn. Như thế không thể nào chỉ đem cái tên ra là dọa được những người ở đây đi. Việc này cậu không hề biết. Đối với các thế lực khác, Huyết Long họ không thể đụng đến, điều này là điều hiển nhiên. Cậu cứ nghĩ đi, chúng tôi có 8 quân đoàn. Trước mắt cậu chỉ thấy được một tiểu đoàn trong quân đoàn số 7. Vậy cậu nói họ dám tiến đánh mà không suy nghĩ sao? Với lại trước đây Huyết Long từng một lần nắm trong tay tam giác vàng rồi. Đám người họ không lo lắng thì chắc họ ngại sống lâu rồi. Mọi người lúc này trầm mặt, giờ hiểu được tại sao khi mà Trần Minh Hưng nói ra cái tên Huyết Long sắc mặt của Thái Quốc Đào lại tái xanh như thế. Hắn biết mình không đụng nổi thế lực này, nên khi rút lui chỉ có thể để xe lui lại đến khi ngoài tầm nhìn mới tiến hành quay đầu. Xem ra năm đó việc Huyết Long từng có căn cứ ở Tam Giác Vàng là điều chính xác rồi. Tôi cứ nghĩ điều đó chỉ là khung xa nói cho vui nhưng không ngờ là thật. Những năm 80 khi mà khung xa bắt đầu bước lên làm một vị tướng thì Huyết Long đã tồn tại ở nơi này rồi. Thì ra Huyết Long ra mặt nên khung xa mới đầu hàng quốc gia mà về sống ở thành phố. Nếu không hắn cũng không thể nào chỉ trong một cuộc gặp mặt lại có thể làm ra quyết định như thế được. Connor sau một lúc im lặng nghe được những gì Trần Minh Hưng nói mói suy nghĩ một chút về những gì đã diễn ra. Năm đó khung sa hoành hành ở tại khu vực tam giác vàng lớn mạnh các thế lực quân đội cũng không làm gì được hắn. Và ước muốn thành lập quốc gia của hắn được ấp ủ cũng vào lúc đó. Nhưng đã như thế thì chỉ qua một cuộc gặp mặt khung sa kẻ biến đầu hàng quốc gia là điều mà đến nay Connor mới hiểu ra được. Chính xác, khung sa đã được quân đoàn 5 cảnh cáo. Hắn muốn tự lập quốc gia thì chắc chắn sẽ hoàn toàn diệt vong mà không còn một người nào bộ tộc hắn sống sót. Cách chương.